ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุตตะโตโลกวิโดอนุตตะโรปุริสะธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติcon xin nhân định thân khẩu ý để lễ thân đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Xin thành kính để lễ thầy chủ trì chùa Đạo Quang, thầy Trần Đức cùng chư là Đức Tăng để đề chào quý vị Phật tử hiện diện nơi đây. Hôm nay là ngày mình gọi là ngày giới, hay là ngày Bồ Tát, tức là ngày mà theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông là hai hàng xuất gia và tại gia làm bổn phận của mình trong việc hồi họp, được gọi là ngày Dhammasavana. Ngày Dhammasavana hay gọi là ngày Bồ Tát, ngày giới, thì nguyên cái chữ của nó cũng biểu hiện cho mình thấy ý nghĩa của ngày hôm nay là gì. Dhammasavana nghĩa là ngày nghe pháp, ngày nghe pháp. Như vậy thì chứng tỏ rằng ngày bình thường cũng ở các chùa từ viện từ thời Đức Phật không phải ngày nào cũng có thuyết pháp, mà chủ yếu là vào những ngày giới hay là ngày Bồ Tát. Thì ngày giới, ngày Bồ Tát là gồm có những gì? Gồm có những ngày mà chúng ta thường hay thắp nhang ở nhà, đó là ngày rằm, ngày 14 hay là ngày tháng 9/30/1. Và nếu như mình cộng thêm một số ngày ở giữa hai cái đoạn đó thì chẳng hạn như có ngày 8, ngày 23 chẳng hạn, thì cộng thêm như vậy để cho nó đều trong một tháng, thì tổng cộng là ngày giới có thể tính thành 2 ngày cũng có, 4 ngày cũng có, 8 ngày cũng có, là tùy theo. Thì trong những ngày này thường thì chư tăng có bổn phận là họp mặt để mà tụng lại cái giới bổn của mình. Ở Mỹ đây thì chúng ta rất là hiếm hoi, mà chắc chắn là quý vị cũng chưa bao giờ thấy, đó là ngày giới các sư sẽ tụng giới như thế nào. Nhưng mà ở các nước Phật giáo Nam Tông thì không có chùa nào mà không làm. Đây là cái bắt buộc của chư tăng, là theo giới luật Đức Phật quy định là ngày các thầy tỳ kheo đến ngày giới, ngày Bồ Tát Phụ Khô Tập Pháp, thì các ngươi phải tập trung hồi họp tụng lại, kiểm tra giới bổn của mình và mang lại lợi ích cho quý vị Phật tử đến chùa, cho nên mới sinh ra ngày Bồ Tát hay là ngày giới. Thì trong ngày giới các sư sẽ làm những công việc sau, chẳng hạn như là quét dọn, lau chùi cảnh điện cho thật sạch sẽ, cải tọa tù, cắm hoa, chuẩn bị đèn đuốc, nước uống, chỗ ngồi, tất cả mọi thứ để chư tăng ngồi họp vào buổi chiều hoặc buổi tối, cũng có thể buổi sáng tùy theo. Rồi sau đó chư tăng sẽ tuần từ sám hối tội lỗi của mình với một vị trước mặt của mình, vị thăng hàng hơn, bằng cách là đảnh lễ và xin sám hối. Thì sám hối có nghĩa là bày tỏ về những cái sai sót của mình về thân, về tấu, về suy nghĩ, mà chủ yếu là thân và tấu, tức là có những hành động và lời nói trong những ngày vừa qua không được tốt, sai phạm, nó không đúng với lời dạy của Đức Phật, thì sẽ bày tỏ với vị đó và vị đó nhận xét và gọi là tha thứ, mong vị đó mình biết và tha thứ cho. Thì đây là công việc của chư tăng. Sau khi sám hối xong thì chư tăng sẽ tụng lại tất cả giới bổn của các vị tỳ kheo, gồm có 227 giới, tụng lại hết bình thường trên thế gian này, trong một hội chúng, trong một đất nước, trong một tỉnh, một quốc gia hay một dân tộc gì đó, khi người ta mất sự đoàn kết, không có sự đoàn kết, hay ngay cả trong gia đình, trong dòng tộc, khi mà không đoàn kết với nhau, nó chỉ có hai nguyên nhân, không có nguyên nhân khác. Đức Phật dạy, khi mà một hội chúng, một nhóm, một đá, khi mà không có sự đoàn kết xảy ra, thì quy đi quy lại cũng chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đó là thích thị xã mạnh nhất ta, tiếng Phật là thích thị xã mạnh nhất ta, nghĩa là ý kiến khác nhau hay là quan điểm khác nhau. Ý kiến quan điểm khác nhau nó sẽ làm cho hội chúng đó, nhóm đó, băng đảng đó, dân tộc đó, quốc gia đó không có sự đoàn kết. Chẳng hạn như đảng gì đó, Mỹ đây rồi, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, thì nó cũng biểu hiện cho mình thấy rằng là trong một phe, một đảng đó là có suy nghĩ đường hướng khác nhau, đường lối khác nhau. Rồi là Dân Chủ, Cộng sản cũng sẽ khác nhau, là vì đường hướng nó khác nhau, đường lối khác nhau. Cho nên khi nhiều khi mình nhìn vào cái mặt bên ngoài mình thấy là không, gia đình này thì chia rẽ, dòng họ chia rẽ, chắc là rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà thật ra khi mà quy tụ lại thì nó cũng chỉ có hai nguyên nhân. Thì nguyên nhân đầu tiên đó là quan kiến, ý kiến, quan điểm khác nhau. Cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai mà dẫn đến chư tăng không đoàn kết, dân tộc không đoàn kết, gia đình không đoàn kết, anh em không đoàn kết, đó là sĩ lắc xã mạnh nhất ta. Sĩ lắc xã mạnh nhất ta nghĩa là có giới không đồng nhau, giới hạnh không đồng nhau, hay là cách thực hành không đồng nhau, không đồng nhất, không giống nhau, không tương đương với nhau, sẽ đem đến sự chia rẽ, mất đoàn kết trong gia tộc, trong đất nước, trong đảng phái đó. Vì sao mà giới lại làm cho mình chia rẽ? Chẳng hạn như khi một hội chúng, ví dụ như các sư chẳng hạn, hồi xưa từ thời Đức Phật đến bây giờ, cái lần kết tập tam tạng thứ hai, thứ ba xảy ra là do giới không đồng nhau. Một bên nói rằng là các sư này là giữ giới ít hơn, các sư kia giữ giới nhiều hơn, cho nên không thể ở với nhau được, giờ là chia rẽ ra. Rồi là một số nguyên nhân chẳng hạn như là các sư này thì ăn chay, các sư này thì ăn nhiều, các sư này thì ăn mặn, các sư này thì ăn một bữa chẳng hạn như vậy, thì cũng sẽ xảy ra cái sự chia rẽ. Chẳng hạn như bây giờ trong một ngôi chùa có hai cách ăn khác nhau thì nó cũng sẽ chia ra, nhóm này thì ăn như thế này, nhóm kia thì ăn như thế kia. Cái này gọi là xỉ lắc xã mạnh nhất ta, không đồng nhau. Hoặc là trong một chùa sư thì mặc kiểu màu đen, sư thì mặc kiểu màu đà, như vậy cũng khi Phật tử đi vào chùa chúng ta cũng sẽ thấy rằng trong chùa đó có sự sai biệt khác nhau về cách ăn mặc, chứ có nghĩa là thế giới không đồng nhau. Rồi là trong một đất nước hay là trong một gia tộc chẳng hạn, một bên thì chuyên nói tục, một bên thì không bao giờ nói tục, như vậy cũng sẽ là nguyên nhân làm cho hai bên không ở được với nhau. Hoặc là ngay trong một cái chầu rượu chẳng hạn, một bên thì nói tục phải phải, một bên thì không thể nói tục, có ngồi nói chuyện với nhau được không? Không, không ngồi nói chuyện với nhau được. Hoặc là một bên là học sinh, một bên là các kỹ sư, ngồi nói chuyện với nhau cũng rất là khó. Là tại sao? Cái cuộc sống của họ hay gọi là giới của họ không có bằng nhau, không có bằng nhau, cho nên nó sẽ sinh ra sự không đoàn kết đó. Do đó trong một đất nước chẳng hạn, một bên thì vi phạm nhân quyền, một bên thì không vi phạm nhân quyền, tôn trọng nhân quyền, như vậy gọi là giới không bằng nhau. Thì nhân quyền là gì? Đó là luật. Mà luật là gì? Luật có nghĩa là giới. Luật là giới, luật là cái giới trong đất nước đó. Luật của đất nước này là giới của cái đất nước đó. Cho nên khi mà giới khác nhau, luật khác nhau, luật không giống nhau, thì cũng đem lại sự chia rẽ. Chẳng hạn nhưng bây giờ đưa ra một cái điều luật, thì điều luật đó phải phải được sự đồng ý của hơn một nửa người dân đất nước đó thì may ra mới sống được, mới có thể sống được, có nghĩa là phần đông, phần đông. Cho nên từ hồi xưa Đức Phật cũng có một cái truyền thống mà các Đức Phật từ xưa cho đến hiện tại bây giờ Ngài cũng sử dụng giống nhau, đó là sẽ không bao giờ chỉa ra cái luật thức, tức là không bao giờ làm ra một cái hiến pháp, hay không bao giờ làm ra một cái bộ luật để sử dụng cho mọi người, mà là sẽ chỉ ra cái điều luật đó khi mà có một ai đó vi phạm, và thấy rằng điều đó sẽ không mang lại lợi ích cho chúng ta, cũng như là sự không vừa lòng của Phật tử, Phật tử thấy không tốt không đẹp, thì lúc đó Đức Phật sẽ chế định điều giới đó. Thì như vậy điều giới của các sư cũng sẽ giống với là điều luật của quốc gia, của một dân tộc, nó sẽ làm cho tất cả mọi người trong đó tuân thủ theo. Nếu như các sư trong một chùa, trong một hệ phái, trong một dòng, một truyền thống mà không thực hành theo đúng theo với cái lời dạy của Phật thì lúc đó cũng sẽ xảy ra sự chia rẽ, tại vì thực hành khác nhau. Bởi vậy cho nên ở đây có hai điều mà Đức Phật quy về rút gọn lại kết luận lại cho mình thấy rằng là tất cả các sự chia rẽ không đồng nhất, không đồng bộ, sự mất đoàn kết trên thế gian này từ cái nhóm nhỏ nhất đó là gia đình cho tới lớn nhất là một đất nước, sự chia rẽ đó, mất đoàn kết đó cũng chỉ xuất hiện do hai nguyên nhân, đó là quan điểm không đồng nhau, thứ hai là cuộc sống hay cách thực hành, cách sống không đồng nhau. Đây là hai nguyên nhân dẫn đến sự chia rẽ. Bởi vậy cho nên trong những ngày Bồ Tát hay gọi là ngày giới của Phật giáo thì các sư sẽ tập trung lại để khẳng định rằng là chúng ta sống trong cái ngôi chùa này, chúng ta sống, chúng ta tu theo cái hệ phái này là chúng ta thực hành đúng theo như điều luật mà Đức Phật quy định là như vậy, chúng ta phải thực hành cái như nhau. Vì thế mà khẳng định như vậy có nghĩa rằng là trong ngôi chùa đó, trong chư tăng đó, trong ngôi chùa đó sẽ sống như nhau, tôn trọng nhau theo giáo pháp của Đức Phật thì sẽ đem đến lợi lạc. Cho nên Đức Phật mới khẳng định cái ý nghĩa hay là sự quan trọng của việc đoàn kết rằng ấy, Sukha Sankhassa Samakhi, nghĩa là sự đoàn kết sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc. Sukha có nghĩa là hạnh phúc, mà Samakhi nghĩa là đoàn kết. Và Đức Phật khẳng định như vậy, đoàn kết sẽ đem lại hạnh phúc. Thì các câu tục ngữ can giao của các nước cũng có làm theo y giống như là cái câu mà Đức Phật dạy này, tức là từ cũng ý nghĩa là giống giống nhau, là đoàn kết là thắng, đoàn kết là chiến thắng, chẳng hạn như vậy, thì nó cũng có ý nghĩa tương đương. Cho nên Đức Phật mới đúc kết lại cho mình thấy rằng muốn có sự an lạc, hạnh phúc, hòa bình trong một cái nhóm, một cái đảng, một cái dân tộc, một đất nước thì điều đầu tiên đó là phải cùng quan điểm, phải cùng cách sống, thì lúc đó mới đem lại sự an bình, an lạc cho cái nhóm, cái dân tộc đó được. Và không phải là chỉ có các sư mà ôn lại những cái luật, những cái điều luật của các sư trong ngày Bồ Tát mà thôi, mà quý vị Phật tử giống như ngày hôm nay chúng ta đến đây cũng đang thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật, đó là ngày Bồ Tát, ngày giới, chúng ta sẽ đến chùa để làm đúng cái bổn phận của mình. Đặc biệt ở Mỹ chúng ta thì chưa có điều kiện lắm để thực hành những cái công việc trong ngày Bồ Tát lắm. Chẳng hạn như công việc của cư sĩ đi vào chùa trong ngày Bồ Tát mà làm gì? Cái chính của những người Phật tử đó là chỉ bát quan thế giới. Tại vì bát quan thế giới tiếng Phạn của nó là Uposatha-sila, mà ngày giới hay là ngày Bồ Tát nó cũng có nghĩa là Uposatha. Cho nên bình thường Phật tử mình có bao nhiêu giới? Bình thường mình là năm giới đúng không? gọi là ngũ giới. Cho nên ngũ giới là số, chẳng hạn như mình lấy ngày giới là còn 2 ngày, đến ngày 15 và ngày 1. Như vậy thì còn lại 28 ngày. Thì 28 ngày đó là 28 ngày mình giữ năm giới. Còn lại 2 ngày lớn của một của tháng đó là ngày giới thì mình lại giữ 8 giới. Cho nên đây là bổn phận của người cư sĩ khi đến chùa vào ngày giới. Và cái cách thực hành bát quan đế giới như thế nào thì cái này sư có làm lại làm thêm vào trong cái cuốn kinh mà quý vị tụng ngày hôm nay á. Thì sau này sẽ in ra cái cuốn đó thì trong đó sẽ có cách thực hành bát quan đế giới là như thế nào bằng tiếng Pali và tiếng Phạn thì quý vị có thể từ làm được. Nhưng mà thường thì ở các nước Thái, Việt Nam, Lào, Campuchia thì khi mà Phật tử đến chùa để giữ bát quan đế giới thì họ sẽ đến từ sáng sớm. Nếu như bận công việc gì ở nhà thì có thể là nguyện bát quan đế giới tại nhà, xong rồi làm công việc tại nhà xong xuôi bắt đầu mới đến chùa để xin bát quan đế giới. Miễn sao là nguyên một ngày hôm đó mình giữ bát quan đế giới. Vì sao mà ngũ giới và bát quan đế giới nó lại khác nhau? Như là hôm qua có Phật tử hỏi là vì sao mà trong ngũ giới thì có một cái giới thứ ba, đó là con xin con giữ điều học mà tránh xa sự hàn dâm. Còn trong bát quan đế giới thì cũng giới này nhưng mà được dùng từ khác, đó là con xin con giữ điều học tránh xa sự phàm hạnh. Nó khác nhau mặc dù là ở cái giới đó nó với ý nghĩa là nó như nhau. Là tại vì ngũ giới là thường giới bình thường mình nên cố gắng có trong cuộc sống thì nó sẽ đem lại sự an vui hạnh phúc cho mình. Còn bát quan đế giới là giới thực hành trong những cơ hội đặc biệt. Vì sao đặc biệt? Tại vì một tháng 30 ngày thì thực hành được 2 ngày, hoặc là ai có điều kiện hơn thực hành 4 ngày, hoặc ai có điều kiện hơn nữa thực hành 8 ngày. Thì bởi vậy cho nên nó sẽ đặc biệt hơn. Và cái sự đặc biệt giữa hai cái loại giới này thì ngũ giới, thường giới là mình thực hành ngay trong đời sống, cố gắng ứng dụng ngay trong đời sống được càng nhiều càng tốt. Khi nào mình xin ngũ giới là mình xin từ cái lúc mà mình mới quy y, và từ lúc đó trở đi mình không cần xin lại được cũng được, mình không cần đến chùa xin giới lại cũng được. Tại vì Đức Phật nói ngũ giới là thường giới, Panchasila hay là Nityasila là thường giới, thường có trong cuộc sống. Còn bát quan đế giới là chỉ sử dụng một số ngày. Và nó có sự đặc biệt, đó là khi mình xin bát quan đế giới chỉ cần mình phạm một giới thôi là coi như mình đứt luôn cả 8 giới. Cho nên mới có cái sự đặc biệt đó. Chẳng hạn như một cái sợi dây điện, một cái sợi dây điện là nó có nhiều sợi, nó quấn quanh. Thì ngũ giới ấy, là nó có 5 sợi dây như vậy nó quấn lại và nó sẽ chạy suốt một mạch như vậy không có bị đứt. Còn bát quan đế giới ấy, chỉ cần đứt một sợi thôi thì nó đứt luôn cái sợi dây điện đó. Đây là sự đặc biệt của nó. Cho nên nó gọi là bát quan đế giới thì nó khó giữ, khó thực hành. Cho nên Đức Phật cũng đâu có cho mình thực hành suốt đâu, mà chỉ có một tháng được đó, một ngày, hai ngày, bốn ngày, nhiều lắm là 8 ngày. Nhưng mà đối với các sư thì không, đối với các sư là phải liên tục nửa một nửa tháng là phải tập trung để tụng giới bộ của mình. Và sau này ở trong các phương trình nó cũng sẽ có cái cách sám hối cho Phật tử cũng như các sư, là sám hối tam bảo như thế nào, sám hối tội lỗi của mình như thế nào. Bình thường hồi bây giờ, hiện tại bây giờ ở Ấn Độ có một phong trào, đó là phong trào xin từ phát nguyện Phật tử. Là tại vì cả mấy trăm năm nay sau khi mà đạo Phật mất đi từ Ấn Độ, chỉ còn lại các cái đạo giám sát, thì hầu như các sư không còn cái hình bóng trên đất nước Ấn Độ nữa, mà chỉ mới có mấy chục năm trăm năm này thôi là các sư trở lại vùng đất Phật và Hoàng Dương Chánh Pháp, xây đắp lại cái lời dạy Đức Phật từ hàng xưa. Bởi vậy cho nên khi mà vắng bóng Pháp Sư một thời gian quá lâu thì hầu như người ta quên hẳn luôn là đạo Phật là gì, trở thành cái đạo nhỏ nhoi thiểu số trong Ấn Độ. Cho nên mới nhảy lên một cái phong trào, đó là từ phát nguyện hay là thiền nguyện trở thành Phật tử. Còn các quý vị Phật tử ngồi đây thì lại có cơ duyên may mắn hơn, là tại vì có các sư. Cho nên quý vị Phật tử có thể đối diện trước các sư để xin quy y họ năm giới. Còn một chỗ Phật tử bên Ấn Độ không có cơ hội này, không gặp được các sư. Cho nên mới có cái lễ gọi là lễ từ phát nguyện hay từ thiện nguyện mình trở thành một Phật tử, gọi là người theo đạo Phật đó. Nhưng mà chưa quy y, thì có phát nguyện rằng là mình là theo Phật, mình sẽ học theo Phật, mình sẽ gìn giữ lời dạy của Đức Phật. Thì cái lễ này gọi là lễ trước khi quy y. Còn quý vị ở đây chắc chắn sẽ không biết cái lễ đó, mà chỉ biết là lễ quy y mà thôi. Là tại vì mình không cần cái lễ trước hết rồi. Thì trong ngày Bồ Tát hay ngày giới thì quý vị Phật tử cái chính đó là vào chùa để giữ hay là thọ trì thực hành pháp bát quan tam giới. Và bát quan tam giới nó sẽ là hình thức làm cho mình kiểm tra cái năng lực của chính mình. Bát quan tam giới là nó kiểm tra cái năng lực của mình, thử coi là hiện tại bây giờ mình có khả năng chịu đựng mức độ bao nhiêu, mình có khả năng nhẫn nại đến mức độ bao nhiêu. Mà tại vì như thế nào, bình thường cái giới tiếp theo, cái giới mà giới thứ sáu trong bát quan tam giới, đó là mình sẽ không ăn sau 12 giờ trưa. Thì bình thường ở đây một số người chắc chắn sẽ làm được, tại vì một số người đang giảm cân đúng không, thì dễ đúng không, tức là không cần trong vòng 10 chiều. Nhưng mà nếu như quý vị ăn một ngày có một bữa thôi thì đúng là khó, chứ không phải là dễ, nó cũng sẽ khó. Hoặc là giới, một giới gọi là giới không nguyện, từ bắt nguyện là không nằm giường cao chiếu rộng chẳng hạn. Thì bình thường ở nhà mình sẽ nằm mềm đúng không, nằm mềm, nằm thật êm chứ đó mới ngủ được. Bây giờ lúc mà mình vào chùa thì bác quan thế giới là mình chỉ được phát cho một cái chiếu thôi, rồi nằm trên cái sàn cứng, không có nằm trên cái mềm nữa. Thì đây cũng là một cái phương pháp làm cho mình thử cái nghị lực của mình, thử cái sự khó khăn, để cho mình thấy được rằng là mình còn quá sung sướng đúng không, mình còn quá sung sướng. Để làm gì? Để trong từ thân tâm của mình phát lên một cái tâm quan trọng, đó là tâm từ bi. Tại vì lúc mà mình giữ như vậy mình mới phát được cái tâm từ bi. Mà lúc mình khổ cực như vậy đó, bây giờ mình mới thấy được là ngoài đời sẽ còn rất nhiều người khổ nữa, chứ không phải là gì của mình cũng có chiếu nằm. Bây giờ một số người cũng không có chiếu để mà nằm, áo không có để mặc nữa, chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó cái chính đó là tăng trưởng tín tâm của mình đối với Tam Bảo. Thứ hai, tập hành nhẫn nại cho mình thấy. Bên đạo Hồi giáo thì họ có một cái tháng gọi là tháng giới của họ gọi là tháng Ramadan. Thì tháng Ramadan đó là họ chỉ ăn buổi tối thôi, ngày họ không ăn. Rồi là cái lúc mà nhìn nguyên ngày đó là hoàn toàn giống với cái mục đích của cái giới trong bát quan tam giới của Đức Phật. Đó là họ lúc đó hỏi họ là vì sao họ phải làm cái lễ tháng. Là tại vì bình thường họ ăn uống rất là thoải mái, sung túc, nhưng mà nguyên tháng đó là họ chỉ giới cho cái thượng đế là họ sẽ không ăn. Mà ý nghĩa của họ là gì? Họ nói là để phát sanh cái lòng thương người khác, là người khác cũng phải đói như vậy. Cho mình đừng có tưởng là chỉ có đạo Phật là đúng, tức là đạo khác họ cũng có thực hành, nhưng mà họ làm với mục đích gì đó thì cái đó là một vấn đề mình nói thẳng, chứ không phải là nói cái việc này. Nhưng mà cái mình đáng nói đó là các tôn giáo khác họ cũng có cái cách thực hành để tăng trưởng cái sự nhận nặng của mình, tăng trưởng cái lòng tin của mình đối với Đức Phật hay là tôn giáo khác, tăng trưởng cái tín tâm của họ đối với thượng đế hay là đấng giáo chủ của họ. À, như vậy thì vào ngày ngày giới hay ngày Bồ Tát thì quý vị Phật tử bên ngoài cái việc mà đến chùa thực hành bát quan thế giới thì quý vị còn có thời gian để học Phật pháp, thời gian để hành thiền, thời gian để quét dước lau chùi trong chùa phục vụ công quả. Tại vì phục vụ công quả đó là một pháp tu, một pháp tu là một pháp đưa đến thiền nghiệp, một pháp đưa đến phước báo, chứ không phải là chỉ không ngồi đến đến điểm mới có phước báo. Thì Đức Phật mới nói thập thiện nghiệp, thì trong đó công quả công đức phục vụ những thứ này là một trong người nguyên nhân sanh phước. Thập thiện nghiệp có nghĩa là nguyên nhân sanh ra phước báo. Bởi vậy nên ai muốn có phước báo thì phải đi học thập thiện nghiệp là cái gì, để biết được là thập thiện nghiệp là gì thì từ từ đọc ha, từ học từ từ đọc. Thì biết được rằng 10 cái nguyên nhân sanh phước báo đó để mà làm. Đừng có nghĩ tưởng rằng là phải quỳ đức Phật rồi bắt đầu cái xin mới thấu đầu lãnh lễ thì lúc đó mới có phước, không phải. Phước chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị chưa làm gì hết, quý vị cảm thấy là hôm nay tôi chưa có làm cái công đức gì hết, đừng lo. Quý vị hãy nhớ rằng trong thập thiện nghiệp đó có một điều Đức Phật nói, nghe pháp là một nguyên nhân sanh phước báo. Thammasavana, thammakhesana. Như vậy thì hôm nay không biết là sư đã làm cái phước thiện gì chưa, nhưng mà hôm nay sư cũng có phước, đó là phước sư chia sẻ Phật pháp, gọi là thammakhesana, hay gọi là thuyết pháp. Nghe pháp là một nguyên nhân sanh phước, thuyết pháp cũng là một nguyên nhân sanh phước. Phục vụ, appajayana mày, có nghĩa là phục vụ. Phục vụ người này, phục vụ người kia, nấu bếp như cô Loan này nè, bà Hiệp Thái này nè, cô gì Tiêu Kiều Nga nè, phục vụ người này, phục vụ người kia, không phải là chỉ có phục vụ các sư không, mà giúp đỡ người ốm đau, người tật, giúp đỡ người ốm yếu chẳng hạn, thì cái đó là phục vụ. Rồi mình vào chùa mình cũng cần thấy một ai hết, mình thấy cái sân nó dơ, nó chắc mình cũng có thể quét được. Rồi là cắt cỏ, cắt cả lá, cắt cành gì đó, tùy cái nó phải là phục vụ hết, phục vụ. Hay là ngay cả trong nhà vệ sinh, mình vào nhà vệ sinh mình chỉ cần mình thấy cái chỗ rửa mặt mà nó dơ á, nếu như mình bỏ đi có nghĩa là mình không có phước, mà nếu như mình muốn có phước á, thì đóng cửa lại, mình lau xong mình mở cửa ra đi, một cách thẳng như thế này, riêng ngang, thì lúc đó gọi là cái phước. Tại vì quý vị thử một lần cho con, cái lúc mà quý vị thấy dơ, quý vị bước ra là cái tâm của mình á, nó kéo theo cái dơ đó nó đi, nó kéo theo cái dơ. Còn nếu quý vị mà đóng cửa lại, không cần cho ai biết hết, quý vị lau cho thật sạch, hoặc là lau chùi cho thật sạch, thì quý vị bước ra cái tâm của quý vị nó cũng sạch tinh vậy đó, nó sạch giống như lúc mà mình lau tâm vậy đó. Quý vị sẽ cảm nhận thấy được cái điều đó. Cho nên Phật pháp là một điều rất là vi diệu, quý vị vừa sám hối. Chúng ta không tin Phật pháp là vi diệu, khó nghĩ khó tầm, cho nên chúng ta coi thường. Chứ thực sự Phật pháp đó, chính ngay trong cuộc sống của mình, chính ngay trong từng hành động cử chỉ của mình mà mình không biết, mình bỏ qua. Cho nên Đức Phật ở đây, thật ra quý vị đảm na là giác ngộ hết rồi. Nhưng mà tại vì quý vị bỏ qua nhiều quá, bỏ qua cái cơ hội, bỏ lỡ cái cơ hội, nhiều kiếp liên tục bỏ lỡ cơ hội, cho nên mình bị trượt, mình kẹt cơ hội, mình không nắm được cơ hội. Rồi một trong 10 cái nguyên nhân sanh phước đó là kính lễ cũng đem lại phước báo. Kính lễ là gì? Kính lễ có nghĩa là mình quỳ trước Đức Phật thì mình lại Phật, mình lại với cái tâm của mình cũng dường từ cung kính lên Đức Phật, chứ không phải là cũng dường từ cung kính lên cái đường, mình cũng dường cái sự cung kính của mình lên Đức Phật. Hoặc là mình cung kính đối với người già, người lớn tuổi, cung kính đối với các sư, hay là cung kính đối với những người có công ơn chẳng hạn, thì cái đó cũng được gọi là cung kính. Thì sự cung kính đem lại phước báo như thế nào? Điều đầu tiên đó là người ta không có trách móc gì mình đã đúng không? Điều thứ hai là mình lúc mình cung kính đó, cái tâm của mình nó cứng hay là tâm của mình nó mềm mỏng, nó dễ thương. Bình thường nếu như mà quý vị đi đi qua bên Thái thì sẽ thấy cái phong tục của họ không phải là trong Phật giáo, mà nó đã đi vào phong tục của người Thái luôn. Đó là người ta không có bắt tay khi chào mà người ta chắp tay khi chào. Là tôi nghĩ rằng hồi xưa người người xưa của người Thái họ cũng suy nghĩ rất là thấu đáo và suy nghĩ rất là hay, đó là ứng dụng cái chắp tay của đạo Phật đó, cho nó biến thành cái văn hóa của người Thái của mình. Có lẽ suy nghĩ là họ nghĩ như vậy đó. Cho nên họ mới ứng dụng cái này, nó làm cho lúc mà mình thấy người Thái họ gặp nhau họ chắp tay và chào, mình cứ tưởng rằng là họ lại lục gì mình, nhưng mà thực sự không phải. Đó là trở thành cái phong tục của người ta, và đây chính là phong tục của Phật giáo. Phong tục của Phật giáo đó là phong tục các sư chắp tay chào nhau, các sư chắp tay chào nhau. Thì như vậy việc chào nó đem lại cái phước báo, đem lại cái an vui. Tại vì lúc mà mình chắp tay chào chắc chắn rằng cái cổ của mình nó sẽ không có ngẩng cao lên, chắc chắn cái ngực của mình nó cũng sẽ không ngược lên, không có cương cử với ai hết, đúng không? Hoặc là mình nhìn người đó người kia, con mắt của mình chắc chắn cũng không có ngược lên trên trời cho rằng người đó là xấu, người đó là dở, người đó là không hay hẳn đó. Mà lúc mình chắp tay thì chắc chắn rằng cái tay của mình nó sẽ lên được, con mắt của mình cũng sẽ nhìn thấp xuống, con người của mình nó cũng sẽ thấp xuống. Thì như vậy thì cái lúc đó cái tâm của mình có cao cao cổng cao ngã mạn đâu, không, nó sẽ không có cổng cao ngã mạn. Như vậy thì việc không cổng cao ngã mạn đưa đến cái gì? Đưa đến kết quả là cái bản ngã của mình hạ thấp xuống. Mà bản ngã là gì? Bản ngã là một cái loại thuốc độc độc hại nhất mà Phật giáo từng nói đến. Tại vì sao quý vị biết không? Ngay sau khi thuyết bài kinh Diệu Pháp Luân, thuyết về tứ diệu đế, Đức Phật chỉ rõ bài kinh tiếp theo vô ngã tướng, là phải nói cho rõ được cái vô ngã này. Việc tận cái bản ngã này thì may ra mới là thấy được cái giáo pháp. Vì sao mà mình lúc mình vào chùa mình nếu như mình mà cái ngã mạn của mình cao thì chắc chắn rằng mình sẽ không học được gì nhiều. Cái lúc mà con người cái ngã, cái tâm ngã mạn nó sẽ xây một cái bức tường vô hình đằng trước, nó sẽ chấn hết tất cả mọi thứ, nó chấn hết tất cả mọi thứ. Tại vì ngã mạn nó chỉ xuất hiện trong hai cái tâm. Tâm con người mình nó có 89 loại, 89 cái thể loại khác nhau khi mà nó thể hiện ra bên ngoài, thì chỉ có hai loại tâm nó cộng với cái ngã mạn đó, đó là hai tâm si. Hai tâm si thì hai cái tâm si, si là một trong ba tam độc, đúng không? Tham, sân, si đấy chứ. Do đó cái tâm si nó sẽ luôn cộng với cái ngã mạn. Khi mà quý vị có cơ hội học về cái điều pháp, quý vị sẽ biết được cái vấn đề này. Thì cái lúc mà cái tâm mình mà nó ngã mạn một cái, nó xây cái bức tường đằng trước, sẽ không cho quý vị tiếp nhận thêm một cái gì hết, giống như một ly nước đạt đầy. Cho nên bên thiền tông họ phải có một cái công án hay là cái ví dụ cho dạy, luôn luôn dạy cho thầy tử rằng là cái anh thanh niên đó đi vào chùa để xin hỏi về Phật pháp, xong rồi vị thiền sư mới rót nước cho vị cho vị khách đó uống, cho anh thanh niên đó uống. Thì lúc rót nước trà thì vị thiền sư cố ý là rót cứ rót hoài cho nó chảy, chảy đến khi nước nó tan, mà vị thiền sư cũng không có dừng lại. Lúc đó anh thanh niên thấy vậy mới là la lên nói thì thiền sư nước đầy rồi, không cần phải rót nữa. Thì thiền sư ngay lập tức mới dừng lại và nói với anh đó rằng anh á, cho rằng kiến thức của anh quá nhiều, cái khả năng của anh quá nhiều, cũng giống như cái ly nước này vậy, nó tràn rồi thì anh không thể nhận thêm được gì nữa đâu, anh không thể học thêm được gì từ tôi nữa đâu. Khi nào anh đổ cái ly nước này ra cho nó trống thì may ra, hay là đổ một ít thì may ra nó tiếp thu được gì, chẳng hạn như vậy. Bởi vậy cho nên đây cũng là một trong 10 điều học dành cho sa di nữa. Đức Phật cũng dạy rất là cặn kẽ, nhưng không phải là chỉ có Phật tử đâu, mà ngài luôn luôn đưa cái lời dạy của ngài truyền thẳng vào trong cái đệ tử của ngài, sa di, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tu nữ, rồi truyền đến cho quý vị Phật tử. Ngài rất là cặn kẽ về cái điều học này, là tại vì hồi nãy sư nói cái này nó sẽ xây dựng một cái bức tường vô hình đằng trước quý vị, là quý vị sẽ không bao giờ học được. Chẳng hạn ví dụ rất gần gũi chúng ta, ai đi theo trình độ thì chắc chắn người đó sẽ không có cơ hội mà học theo đi theo Bắc Tông quý vị đó cũng rất khó mà học được giáo lý Nam Tông, ai đi theo Nam Tông mà chấp cố thì cũng khó mà học được Bắc Tông, mà ai đi theo Thất Sĩ giáo phái Thất Sĩ cũng khó mà học được Bắc Tông, nên khó mà học được cái Nam Tông. Nên tại vì sao? Lúc đó họ xây dựng một cái bức tường ngay trên đất của họ, họ không thể nào học được đây. Hoặc là ngay một số Phật tử khi mình bước vào chùa, khi mà mình có một cái ngã nằm, cái quan kiến gì đó sai lầm, quý vị bước vào cánh viện mở cửa chắc chắn rồi, nếu như quý vị đó ngã mạng quá cao cũng không bao giờ chắp tay lên chào tượng Phật nữa, chứ đừng nói là chào các sư rồi ngồi một góc nào đó để giờ đi về với ngân hàng như vậy. Thì như vậy cũng thể hiện cho mình thấy cái sự ngã mạng đó là bức tường của mình. Do đó Đức Phật mới nói khi nào mình xóa được cái tâm si của mình, đó là lúc mình dẹp được cái sự ngã mạn không cao, mình dẹp được cái sự vị trí tịch giả, như là vị trí tịch giả như là tự nhiên quên cái từ tiếng Việt luôn nè. Thì như vậy là khi mình dẹp được hai cái tâm si đó thì cái tâm mình nó mới sáng ra, mới sáng tỏ ra, mình đón nhận tất cả giống như một cái ly nước mình đã đổ cái nước. Cái bộ não của con người mình nó có cái sự đặc biệt vô cùng. Khoa học cũng chứng minh cái điều đó cho mình thấy là cái sức chứa của nó rất là vi diệu. Hay giống như bây giờ ai cũng công nhận thầy Trần Đức có cái bộ nhớ vô cùng siêu. Nhớ một ai đó nếu như không gặp ít nhất 10 năm thì may ra mới quên, còn không nó không bao giờ quên. Chỉ cần nhớ mặt hay chỉ cần nói một cái tên thôi á, có thể nhớ được là người đó có con tên gì, cha tên gì, mất ngày nào, bao nhiêu tuổi luôn. Như vậy cái bộ nhớ của con người đó cũng rất là siêu phàm. Nó nhớ rất là siêu phàm. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình là một ly nước này, mà mình nghĩ rằng mình là một ly nước chưa đầy, còn ít nước để mà mình có cái cơ hội để học hỏi hơn, học hỏi nhiều hơn. Và muốn học hỏi nhiều hơn thì Đức Phật mới ví dụ rằng con hãy ví mình như biển. Ví mình như biển là vì sao? Là tại vì Đức Phật nói ví dụ như thế này: các sư luôn luôn tụng kinh phúc chúc cho quý vị là các con đường nước đầy đủ nhất là sông và đặt làm cho biển nước đầy đủ. Như vậy thì nước nó sẽ chảy về đâu? Chảy về chỗ thấp. Biển là chỗ thấp nhất, đúng không? Biển là chỗ thấp nhất. Cho nên Đức Phật mới dạy cách cho các sư Phật tử rằng con hãy làm mình, ví mình như là ở chỗ thấp nhất, thì tự nhiên con sẽ học được nhiều thứ. Còn nếu như con mà ngồi trên ghế, con mà ngồi trên tòa, con mà ngồi trên nóc nhà thì chắc chắn không ai thấy được, ngài muốn dạy bảo cho mình đâu, đúng không? Cho đó khi mà mình ở chỗ thấp thì sẽ giống với mình đang ở dưới biển, mà ở dưới biển thì chắc chắn mình sẽ đón nhận được tất cả các dòng nước trên thế gian này nó chảy xuống cho mình, đúng không? Bởi vậy cho nên các vị thánh tăng, các vị bồ tát họ cũng làm ví mình như người thấp nhất trên thế gian này để giúp đỡ những người tột cùng của thế giới thoát khổ. Thì ngày hôm nay chắc là cũng vừa với thời gian đó, thì tôi xin chia sẻ với quý vị Phật tử hiện diện nơi đây một cái ý nghĩa của Phật giáo trong ngày bồ tát hay là ngày giới để quý vị nhớ và thực hành trong một thời gian nào đó có cơ hội. Đó là ngày giới, là bổn phận của các sư ôn lại cái giới học của mình, là bổn phận của các Phật tử thực hành cái pháp học pháp hành của mình trong chùa hay ngay tại nhà. Và điều tiếp theo đó là muốn học hành, muốn thực hành giáo pháp của mình từng học thì hãy cố gắng xóa bỏ cái bức tường vô hình đằng trước, hay là làm cho mình thật thấp xuống để có cơ hội học hỏi nhiều hơn. Thì đây là những ý nghĩa Phật pháp mà ngày hôm nay tôi chia sẻ đến quý vị Phật tử. Và cuối thời pháp ngày hôm nay thì cũng xin đại diện chư tăng cũng dự phần phước thành tam này nên đến thầy Trần Đức chủ trì chùa Đạo Quang, nguyện mong ơn đức tam bảo trì trì gia hộ cho thầy được sức khỏe, là bóng cây, là cội mát, là cội bồ đề cho tất cả chư tăng cũng như Phật tử. Nhờ phần phước thanh cao ngày hôm nay tôi đã làm cũng như Phật tử đã làm, Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thì từ thiết rồi cho tất cả hương linh đã quán vãng của quý vị được siêu thăng về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện tâm đức đa lan kiến chiến lành giải thoát đoạn nghiệp chướng não phiền quả.